Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Tiến giai hoàn thành. Thánh địa Mariezoa, một cái tráng lệ trong đại sảnh. Chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất, Gorose nhóm ngay tại thương thảo, phân tích lần này chiến tranh mang đến ảnh hưởng. Mặc dù hỏa quyền A được cứu ra, nhưng đây đều là thứ yếu. Chỉ cần dâu trắng vừa chết, băng hải tặc dâu trắng cho dù không phân băng phân ly, cũng làm mất đi tứ hoàng uy nghi. Thế giới mới chắc chắn hỗn loạn lên, mà chúng ta cũng sẽ có cơ hội đem xúc giác vươn vào thế giới mới. Trước đó, chế ước hải quân bước vào thế giới mới mấu chốt lớn nhất chính là dâu trắng, hộ tống đại hải tặc thời đại cũng không phải nói đùa. Run run chi lực tại hải chiến cùng phạm vi lớn chiến tranh bên trên có thể phát huy hiệu quả thực sự quá lớn, cơ hồ ngày càng ngạo nghễ. Hạ lệnh để toàn thế giới tất cả đặc công mật thám đều mật thiết chú ý Gura Gura Nomi động tĩnh. Cái này mai trái cây không nên xuất hiện tại trên thế giới. Sengoku xin về hưu, hắn cùng Gap đều đề danh Aokiji đảm nhiệm đời tiếp theo nguyên soái. Aokiji không được, Akainu vô luận là thực lực vẫn là tính cách đều càng thích hợp đảm nhiệm nguyên soái. Sengoku Gap tại hải quân lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, phương diện này rất khó xử lý. Hơn nữa lần này chiến dịch, Akainu biểu hiện cũng không tận như nhân ý, cái này không quan hệ. Akainu hẳn là sẽ cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Gorose nhóm nhau nhau mở miệng, chỗ nói sự tình, cơ hồ đều có thể ảnh hưởng toàn thế giới thế cục. Cuối cùng, bọn hắn mới rốt cục đề cập lần này trong chiến tranh hiện lên mấy người. Dâu đen tự tiện xông vào Impel Down, thất vũ hải thân phận từ bỏ. Gia hỏa này tựa hồ có thủ đoạn đặc thù mưu đoạt trái ác quỷ năng lực, không thể khinh thường. Để CP không bí mật quan sát con trai của Dragon, mũ rơm lắp phi hình như có vương giả chi tư, đồng dạng không thể khinh thường. Về phần Trảm Long Kiếm Hào, nói đến đây Gorose nhóm nhau nhau trầm mặc xuống, cảm giác có chút khó giải quyết. Trải qua trận này, rốt thiên phú thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là mặc kệ phát triển, tương lai chưa hẳn không phải một cái mới dâu trắng. Đối với chính phủ thế giới mà nói, dâu trắng loại này cơ hồ ảnh hưởng thế giới cân bằng. Dẫn dắt một thời đại truyền thuyết cấp nhân vật, có thể bóp chết đương nhiên là muốn sớm bóp chết. Có thể rốt tốc độ đặc tính lại làm cho người phi thường đau đầu. Dạng này người có lẽ có thể đánh bại, nhưng muốn đánh giết tối thiểu đến có số nhiều cấp đỉnh phong chiến lực, hơn nữa còn đến hoàn cảnh đặc thù mới có thể làm đến. Đồ Flamingo không thể xóa đi Gecko Moria, hắn nói thẳng đánh không lại rốt, cho nên sớm rời khỏi trên đỉnh chiến trường. Hai người này tựa hồ có thù, chúng ta có lẽ có thể tại Dressrosa bày ra thiên la địa võng. Có thể thực hiện, liền để Carlos dẫn đội đi thôi. Phối hợp Đô Flamingo, hai người này đều am hiểu khống tràng. Chỉ cần hạn chế lại rốt tốc độ, cần phải đủ để hoàn thành đánh giết. Gorose nhóm nhau nhau đưa ra lời chắc chắn. Bọn hắn đều là ánh mắt sắc bén, thực lực cường hãn hạng người. Đương nhiên nhìn ra được, rốt cố nhiên công phạt sắc bén, tốc độ mau lẹ, nhưng phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều yếu nhược. Dạng này người, chỉ cần hạn chế lại, liền đủ nhẹ nhõm đánh giết. Mà lúc này rốt, chính diện trước khi một lần mới tinh biến hóa, làm cuộc chiến thượng đỉnh lực ảnh hưởng tác động đến toàn thế giới. Chi thức chi thư tiến giai tự nhiên mà vậy liền hoàn thành. Tứ giai, chi thức chi thư thuộc tính, trí lực cộng 4, nhận biết cộng 3, ý chí cộng 2 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh, lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, môn môn chi lực hành tẩu không gian, thế giới chi lớn nơi nào không thể đi. Tín ngưỡng chi lực thần uy như ngục, thần ân như biển. Vậy mà, trực tiếp liền tuyển định cái thiên phú này sao? Rốt hơi nheo lại ánh mắt, có chút hiếu kỳ. Tín ngưỡng, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ huyền ảo tồn tại. Mà trong miêu tả, thần, chữ này, càng làm cho người cảm xúc bành trướng. Nói đến, tại hải tặc thế giới, ngoại trừ trong truyền thuyết ốp ốp no mi không tay già đời thuật bên ngoài, người bình thường cơ hồ đều có tuổi thọ cực hạn. Cho dù mạch như gạp dâu trắng loại này đem thể phách tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ, sinh mệnh lực vô cùng nhân vật cường hãn, tuổi thọ cực hạn đoán chừng cũng liền chừng trăm tuổi. Tại dài răng rạc thời gian sông dài trước mặt, nhỏ bé giống như bụi bặm, Rốt đồng dạng là nhân loại bình thường, đương nhiên không có khả năng đánh vỡ cái này giới hạn. Mà bây giờ, tín ngưỡng chi lực xuất hiện, tựa hồ liền cho Rốt dạng này một hy vọng. Thần minh, từ trước đến nay đều mang ý nghĩa trường sinh, bất hủ. Nghĩ tới đây, Rốt nhìn chòng chọc vào giao diện thuộc tính, trong lòng có cảm giác kỳ dị. Tử vong là nhân loại trung cực hoảng sợ. Người sống tại thế, ai không hy vọng có được càng dài tuổi thọ. Chứng kiến lịch sử Thương Hải tang điền, hắn vui mừng một trận, dần dần tỉnh táo lại. Đây vẫn chỉ là suy đoán, huống hồ dài không dài sinh cũng cùng ta hiện tại không quan hệ. Hắn hiện tại mới 18 tuổi, còn vừa vặn trưởng thành, còn xa không tới cần cân nhắc tuổi thọ thời điểm. Rốt ngược lại bắt đầu xem xét lần này tiến giai mang tới cực lớn biến hóa. Lần này tiến giai cũng không có mang đến mới thuộc tính, lại tại trí lực, nhận biết, ý chí bên trên đều tăng lên một điểm. Trí lực tăng lên, để Rốt tư duy tốc độ phản ứng tăng thêm một bước. Điều này rất trọng yếu. Lúc trước chiến đấu bên trong, Rốt đã sơ bộ lĩnh hội tới tư duy phản ứng viễn siêu thường nhân. Trong chiến đấu mang đến siêu cao ích lợi, Rốt cấp bậc này chiến đấu, cơ hồ đều là giây phút trong lúc đó, liền đủ để đánh ra vô số lần công kích. Tư duy phản ứng tốc độ, vô cùng trọng yếu, tỉ như Rốt đánh với Kizaru một trận, kịch liệt trong đụng chạm, Kizaru rất khó lại phân ra tâm thần đi suy nghĩ cái khác. Nhưng Rốt không đồng dạng, hắn thậm chí còn có thể chiến đấu bên trong phân tích chiến cuộc. Thậm chí cả điều khiển lôi đình chi lực ngưng tụ lôi thần chi mâu. Đây đều là trí lực tăng thêm mang đến hiệu dụng, đồng thời đây cũng là một vị cường giả tối đỉnh, rất khó đồng thời ứng đối hai vị đỉnh phong nhân vật nguyên nhân một trong. Trí lực thuộc tính cộng 4. Rốt tư duy tốc độ phản ứng trọn vẹn là thường nhân gấp 5 lần có thừa. Hắn hoàn toàn có đầy đủ tâm lực, đồng thời ứng đối hai vị cường giả tối đỉnh công thủ. Đương nhiên, cái này còn phải lực lượng tăng đi lên. Về phần nhận biết, Rốt nhắm mắt lại, ngưng tụ tâm thần, tĩnh tâm nhận biết, sau đó cũng cảm giác thế giới biến thành thiên kỳ bách quái. Đủ loại gợn sóng tràn ngập. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, cách đó không xa trên giường Hancock cái kia đều đặn mà ấm áp tiếng hít thở, mang theo ửng hồng tinh xảo khuôn mặt, hoàn mỹ động lòng người thân thể mềm mại, cung điện bên ngoài, từng cái sinh mệnh khí tức, chậm rãi đi lại, hắn thậm chí còn có thể phát giác được mặt đất băng lãnh, ánh nắng ấm áp, cam bèo đặc hữu, oi bức khí hậu vân vân. Cái này thị giác, thậm chí so với ánh mắt nhìn thẳng, đều muốn phong phú rất nhiều. A, Rốt bỗng nhiên khẽ giật mình, bắt được một đoàn màu hồng phấn chùm sáng. Hắn đem nhận biết thăm dò vào trong đó, có chút miễn cưỡng, gian nan, tựa như tại trong đầm lầy hành tẩu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là xông vào. A nha, xà cơ đại nhân ngày hôm qua, thật kỳ quái. Để cho người ta mặt, nhịp tim, chấm chấm, một hệ liệt đứt quãng tiếng lòng truyền lại mà đến, để Rốt tâm thần gợn sóng xuống. bị ép rời khỏi cái này đặc thù nhận biết thế giới. Ta cũng có thể nhận biết tâm tình sao? Mặc dù còn có chút miễn cưỡng, hơn nữa muốn ngưng tụ tâm thần, Rốt trong lòng tuôn ra một vòng vui sướng. Lúc đầu bị Momosagi thăm dò cảm xúc đã cảm thấy loại năng lực này phi thường có ý tứ. Không nghĩ tới hôm nay, hắn cũng có loại này năng lực đặc thù. Trừ cái đó ra, nhận biết phạm vi cùng chi tiết cũng tăng lên không ít. Rốt đối với cái này lại không quá để ý. Hắn Kenbunsoku thiên phú, cho dù tăng lên một ít, cũng không tính quá lợi hại. Nhiều nhất chỉ có thể áp chế một ít phổ thông đại hải tặc. Lấy hắn bây giờ chỗ cấp độ, phải đối mặt địch nhân, cũng không có ưu thế. Ý chí tăng lên lời nói, Rốt cảm ứng trong cơ thể Haosoku cường độ, ánh mắt hơi lấp lóe. Tiến giai trước, hắn Haosoku cường độ liền đủ để đánh tan Doflamingo cái này một cấp nhân vật. Tân sinh dâu đen cũng không địch hắn. Tiến giai về sau, cho dù còn không bằng Kaido bác gái hai cái này tứ hoàng, hẳn là cũng chênh lệch không xa. Những này là thuộc tính tăng lên mang đến biến hóa. Sau đó Rốt bắt đầu xem xét năng lực thiên phú bên trên biến hóa tăng lên. Lần trước tiến giai, để Rốt có điều khiển ngoại giới lôi đình năng lực. Lần này tiến giai, không biết sẽ để cho các hạng thiên phú có dạng gì biến hóa. Đề vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.